Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thu hoạch. Ánh mắt theo phủ văn khôi lỗi rời. Tại cả phòng ở trong tuần sát, Gray phát hiện trước mắt phòng, hẳn là một chỗ cùng loại với đại sảnh địa phương. Chung quanh mặt vách điêu khắc có xinh đẹp hoa văn đồ hình. Bất quá lại cực kỳ vắng vẻ. Trừ một chút giống như là bình hoa thạch điêu loại hình đặt ở góc tường vật phẩm trang sức, liền không còn có cái khác. Đồng thời tại phòng bên trong vách tường, thậm chí hai bên vách tường, tổng cộng có 3 khu rộng 1 mét, cao hơn 2 mét, không có cánh cửa cửa. Rồi 3 người đầu tiên đi vào chính là rất căn phòng bên trái. Phòng trên đỉnh đồng dạng có lóe lên phù văn đèn, chỉ là so với đại sảnh ở trong phù văn đèn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng không phải là treo thức, mà là áp sát vào mặt vách thượng. Mà trong phòng thì là có rất nhiều màu đen tủ gỗ tử. Những này màu đen tủ gỗ lớn nhỏ không đều, kích thước có cao có thấp. Bất quá cũng không có như trước đó bọn họ tại pháo đài kiến trúc ở trong nhìn thấy như vậy, toàn bộ mục nát không chịu nổi. Mặc dù nhan sắc đã pha tạp, nhưng cũng không có mục nát vết tích. Những này ngăn tủ hiển nhiên đã bị vượt qua, bởi vì cửa tủ đã bị mở ra. Có nhiều chỗ là đã khóa lại, nhưng lại bị bạo lực đem khóa nạy ra mở miệng. Gray 3 người một cái ngăn tủ một cái ngăn tủ kiểm tra. Lại là phát hiện những này ngăn tủ toàn bộ sạch sẽ. Một chút vật tàn lưu đều không có. Đem tất cả ngăn tủ đều lục soát một lần. 3 người thậm chí không biết những này ngăn tủ đến tột cùng là dùng làm gì. Có thể nghĩ, tại trước mặt bọn họ người đi đường kia vơ vét đến là bực nào sạch sẽ. Rời đi chỗ này phòng, 3 người tiến vào gần bên trong vách tường phòng. Trên đỉnh đồng dạng là lóe lên phù văn đèn, mà phòng dựa vào tường vách tường vị trí thì là có từng dãy giá đỡ. Giá đỡ tấm ván gỗ hơi có vẻ nghiêng, phía trên có từng dãy dựng thẳng sắp xếp cây gỗ. Cây gỗ chi bên trên có rõ ràng khe thẻ. Dạng này kết cấu Fergus pháo đài cũng có, là dùng đến để vũ khí giá đỡ. Như lần trước Gray cùng Berno đối chiến sử dụng đến thiết mộc kiếm bắt đầu từ chỗ kia giá đỡ cầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này giá đỡ đã từng cũng là dùng để vũ khí. Chỉ là đẳng cấp chỉ sợ muốn so Fergus tử tước pháo đài để vũ khí cao hơn rất nhiều. Nói không chừng còn đã từng cất đặt có ma lực vũ khí. Chỉ là bây giờ cũng giống tuếch. Độc lưu giá đỡ ở đây. Rút khỏi chỗ này phòng. 3 người tới cuối cùng một căn phòng, cũng chính là dựa vào bên phải vách tường phòng. Hoa, tiến vào gian phòng này, Berno lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô, mà Griffith cùng Fergus từ tước mắt cũng con người đều nhìn thẳng. Màu vàng, lóa mắt màu vàng, trong phòng, chỗ tốt nhất vách tường vị trí, có một tòa kim quang lóng lánh núi nhỏ, độ cao đủ cao bằng một người. Hoàn toàn do đống kim tệ xây mà thành, để cho người ta ánh mắt rơi vào trên đó liền lại cũng khó có thể rời. Cái này cần bao nhiêu kim tệ? Nuốt nuốt nước miếng một cái, Gray vẻ mặt có chút ngốc trệ. 300 vạn mai, lại hoặc là 500 vạn mai. Thể tích thực sự quá lớn, số lượng thực sự quá nhiều, chỉ bằng vào con mắt. Rất khó có thể tính ra trước mắt những này kim tệ số lượng. Ở cái thế giới này, phổ thông bình dân cả một đời cũng chưa chắc có thể kiếm được một mai kim tệ. Mà lúc này ở trước mắt kim tệ số lượng, trọn vẹn mấy trăm vạn, nếu như dùng để thanh toán phổ thông bình dân tiền công. Có thể thuê mấy trăm vạn người làm cả đời sống, có thể nghĩ trước mắt những này kim tệ số lượng là bực nào rung động. Nếu là Tử Nguyệt Vương quốc kim tệ thì tốt hơn. Berno đã nhanh chân đi tới, nắm lên một cái kim tệ bày ở lòng bàn tay quan sát. Hơi có vẻ cảm thán nói. Gray cũng đi qua, nắm lên mấy mai kim tệ mở ra ở lòng bàn tay quan sát. Kim tệ chính diện ấn có một ảnh chân dung. Ảnh chân dung bên trong có một vị uy nghiêm nam tử trung niên. Dù là vẻn vẹn thông qua kim tệ, đối phương kia uy nghiêm hình tượng cũng sôi nổi mà ra. Tại ảnh chân dung phía dưới cùng nhất có Palmer ba văn tự chữ sẽ xuất hiện tại đế quốc di tích ở trong. Tự nhiên không thể nào là Tử Nguyệt Vương quốc thời kỳ đồ vật. Hơn nữa Tử Nguyệt Vương quốc cũng không có Palmer ba như vậy một vị nhân vật. Cho nên, vị này được gọi là Palmer ba người. Tất nhiên là đế quốc thời kỳ người. Hơn nữa Gray đoán chừng, người này rất có thể là nào đó một nhiệm kỳ đế quốc quốc vương. Bởi vì Tử Nguyệt Vương quốc kim tệ phía trên in người. Liền Tử Nguyệt Vương quốc khai quốc quốc vương William I. Kim tệ mặt sau thì là có một tòa cự đại rộng lớn cung điện. Thật sâu sông hộ thành. Cao cao tường thành. Uyển như núi non đồng dạng tháp nhọn kiến trúc. Cực kỳ hùng vĩ. Chỉ là không có văn tự giới thiệu. Không biết chỗ này cung điện gọi là gì cung điện. Cũng không biết chỗ này cung điện đến nay có tồn tại hay không. Đáng nhắc tới chính là, Gray lại có thể nhận hiểu kim tệ thượng văn tự. Hiển nhiên, đế quốc thời kỳ văn tự cùng hiện tại đại lục văn tự là giống nhau. Cũng không có một lần nữa diễn hóa xuất mặt khác văn tự. Đây không phải là biểu thị, đế quốc cùng hiện tại tứ đại vương quốc có liên hệ nào đó. Gray không khỏi suy nghĩ lên đế quốc cùng tứ đại vương quốc ở giữa liên quan tính. Bất quá cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻn vẹn văn tự giống nhau chứng minh không là cái gì. Nếu như dung thành vàng khối bán, giá trị liền muốn kém một nhiều hơn phân nửa. Bên tai Berno thanh âm đem Gray kéo về hiện thực. Berno đã tại tính toán như thế nào đem những này đế quốc thời kỳ kim tệ chuyển đổi thành tiền. Berno ca ca, nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng cầm được đi. Griffith bất đắc dĩ nói tiếp. Hắn đại khái hiểu vì cái gì những phòng khác trống trơn như thế nào. Mà duy chỉ có gian phòng này đắp lên có như thế nhiều kim tệ nguyên nhân. Thật sự là số lượng quá nhiều. Mà nơi này lại ở vào Red Leaf rừng rậm bên trong. Huyết thú hoành hành, làm xe ngựa cái gì tuyệt không có khả năng. Nói đơn giản, không phải tại trước mặt bọn họ nhóm người này không muốn, mà là một lần căn bản làm không đi. Đáng tiếc, Berno tất nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ là bị kim tệ số lượng khiếp sợ đến mà thôi. Nơi này lại có quyển sách. Ánh mắt theo kim tệ thượng rời, Gray mới phát hiện ngay tại kim tệ đỉnh cao nhất, lại có một bản màu tím thuộc gia trang bìa sách. Trước đó thế mà bởi vì bị kim tệ quang mang hấp dẫn toàn bộ chú ý, không để ý đến quyển sách này tồn tại. Cầm sách lên, Gray nhìn về phía bìa sách tên, huyết mạch mục lục, Gray nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Bất quá lại là cũng không thể theo tên ở trong suy đoán ra nội dung trong sách. Thế là đem trang bìa lật ra, nhìn về phía trang tên sách. Bất luận một loại nào cấp thấp huyết thú, nếu là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến một loại nào đó cường đại huyết thú trên người. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, nguyên nhân liền ở chỗ huyết mạch có kém hóa hiện tượng. Có tỷ lệ theo cao cấp huyết mạch kém hóa thành cấp thấp huyết mạch. Quyển sách đem phổ biến huyết thú dựa theo độ đậm của huyết thống cao thấp sắp xếp. Trong đó rất nhiều là theo huyết pháp phương diện khảo chứng qua. Có một ít thì là người biên tập phỏng đoán. Hoan nghênh cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Buowis, đằng sau Buowis, hẳn là tác giả tên. Nhìn thấy đoạn này trang tên sách văn tự, Gray không khỏi nghĩ đến đã từng thấy qua giống loài khởi nguyên, một sách. Mặc dù trong đó luận cứ cũng không giống nhau, thậm chí hoàn toàn tương phản, một cái là thông qua giống loài kém hóa tiến hành phỏng đoán, một cái thì là giống loài tiến hóa tiến hành phỏng đoán. Nhưng lại có hiệu quả như nhau hiệu quả, đều chứng thực cao cấp huyết thú cùng cấp thấp huyết thú trong lúc đó có huyết mạch thượng liên hệ. Gây, Là xem cái gì sách? Thấy Gray thế mà tìm được một quyển sách. Berno hiếu kỳ hỏi, là liên quan tới huyết thú. Gray đem đưa cho Berno. Berno sau khi xem nhưng lại là đem đưa trở về. Hiển nhiên đối với sách cũng không phải là như vậy, cảm thấy hứng thú. Hắn tình nguyện hoa thời gian 1 giờ về mặt tu luyện, cũng không nguyện ý hoa thời gian 1 giờ tại đọc sách trên. Theo hắn cũng không hiểu biết, đế quốc di tích liền có thể nhìn ra được. Mặc dù liên quan tới đế quốc di tích tin tức 10 phần ít, nhưng Fergus pháo đài tàng thư thất sách bên trong cũng vẫn là có nhắc tới đế quốc di tích, nhưng hắn cũng không hiểu biết. Hiển nhiên hắn cũng không có cẩn thận đọc qua những sách vở này. Phụ thân, những này kim tệ làm sao bây giờ? Đối với sách đã mất đi hứng thú, Berno lần nữa quan tâm tới kim tệ vấn đề. Mặc dù là đế quốc thời kỳ kim tệ, hiện tại đã không thể lưu thông, nhưng hoàn toàn có thể dung luyện thành vàng khối bán đi. Nghe được hỏi, Fergus tử tước lông mày nhíu chặt. Nếu là có thể đem những này kim tệ toàn bộ mang đi, Fergus gia tộc tuyệt đối sẽ đại phát một phen phát tài. Chí ít có thể được đến 1-200 vạn kim tệ. So với Fergus gia tộc này mấy trăm năm tích lũy còn nhiều. Chỉ là đáng tiếc, số lượng quá nhiều, lại ở vào Red Leaf rừng rậm chỗ sâu. Căn bản không thể toàn bộ mang đi, tại không ảnh hưởng hành động tình huống dưới. Ba người chúng ta một người mang đi một bộ phận, còn lại, từ bỏ, hắn lúc này quyết định nói. Từ bỏ, phụ thân, ý của ngươi là không có ý định lần sau trở lại. Nghe ra Fergus tử tước lời nói bên trong ý tứ, Berno nhíu mày, Fergus tử tước khẳng định gật đầu. Phụ thân là đang lo lắng tại chúng ta phía trước nhóm người kia sẽ còn lần nữa trở về. Berno không phải người ngu, lập tức đoán được Fergus tử tước lo lắng. Đúng, ta sợ bọn họ sẽ còn trở về. Lắp đặt kim tệ, mau rời khỏi nơi này. Fergus tử tước phân phó nói. Phải, Griffith cùng Berno gật đầu. Theo từng người trong ba lô lấy ra một cái lớn túi ra. Bắt đầu hướng bên trong trang kim tệ. Chỉ là hướng bên trong trang trong quá trình, Gray nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một loại suy đoán. Những này kim tệ rất có thể đã bị phía trước nhóm người kia từ bỏ. Bất quá phán đoán ra sau, hắn lại lập tức từ mình phủ định. Giá trị 1-200 vạn kim tệ, hầu tước gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Ấn lý thuyết phía trước nhóm người kia từ bỏ kim tệ tuyển hạng là tuyệt không có khả năng. Có lẽ là chỗ kia được mở ra sau, liền không có đóng thượng mật thất cửa vào làm hắn sinh ra suy đoán như vậy. Bất quá trong lòng hắn lại âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Quyết định về sau có thực lực sau, lại tới dò xét một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.